Chương 1290, Người quen. Tần Thiên hiện giờ là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung. Trong lúc Đại Thiên Cung chưa có trùng cung chủ, thì rất nhiều công việc của Đại Thiên Cung đều do hắn cùng các trưởng lão thường trực khác quản lý. Có lẽ trong Đại Thiên Thế Giới, danh vọng của hắn không vang dội như Viêm Đế, Võ Tổ, nhưng trong tầng thứ Thiên Chí Tôn mà nói, cũng không hẳn là không bằng họ. Trong lúc bốn người Mục Trần, Lạc Ly bị chiến tích kinh người của Chu Ma Vương Tân Thiên làm rung động, Xích Viêm Não Tiên lại lần nữa vuốt chòm râu, có chút cảm thán nói ra. Bọn Mục Trần cũng cảm nhận được từ lời của hắn có chút ý khâm phục. Mục Trần khẽ gật đầu, tuy rằng hắn là chưa bao giờ gặp Chu Ma Vương Tần Thiên, nếu hắn có thể đánh được đánh giá cao như vậy trong tầng tứ thiên chí tôn, chắc hẳn thực lực cực kỳ kinh người, thậm chí cũng có thể là cùng cấp độ cùng Viêm Đế, Võ Tổ. Đại Thiên Thế Giới này đúng là ngọa hổ tàng long. Xích Viêm tiền bối, phải đi chỗ nào mới có thể nhận được Chu Ma lệnh? Mục Trần hỏi, rõ ràng là lợi ích Chu Ma lệnh làm hắn khá động tâm, không nói đến việc có thể đạt được chức danh khanh khách trưởng lão Đại Thiên Cung, chỉ cần Chu Ma điểm có thể đổi được tuyệt thế thần thông cũng làm hắn thèm chảy dãi. Trên người hắn hiện giờ trừ nhất khí hóa tam thành, đứng hàng 36 tuyệt thế thần thông, hắn chẳng có thêm bất kỳ tuyệt thế thần thông nào khác. Nếu có thể lấy được từ chỗ Đại Thiên Cung một đạo, chắc chắn làm hắn tăng tiến cực lớn. Xích Viêm Lão Tiên nhìn Mục Trần nổi hứng thú cũng nạc cười, sau đó quay người đi vào trong thành. Đã Mục Trần thấy thế cũng theo sát phía sau. Đoàn người nhanh chóng đi xuyên qua tòa thành. Cứ như thế gần nửa giờ sau, Xích Viêm Lão Tiên mới là từ từ đứng lại. Lúc này bọn Mục Trần nhận ra bọn họ là đứng ngay phía dưới tấm Chu Ma bia khổng lồ kia. Bên dưới tấm bia lại có một tòa nhà màu đen sừng sững, một cỗ uy áp lặng lề tản ra từ đại điện, làm người khác nhịn không được phải thu liễm thần sắc. Đây là Đại Thiên Lâu, là một bộ phận của Đại Thiên Cung, cũng để trần thủ Thánh Uyên Đại Lục. Theo dõi động tĩnh của ngoại vực tà tộc, Xích Viêm Lão Tiên chỉ vào tòa nhà màu đen nói ra. Nói xong hắn cất bước tiến vào Đại Thiên Lâu, và bốn người Mục Trần cũng đi theo. Đoàn người tiến thẳng vào Đại Thiên Lâu, tầm mắt nhất thời được trải rộng. Tầng thứ nhất cực kỳ khổng lồ, đèn thủy tinh lơ lửng giữa không trung tản ra ánh sáng rạng ngời, chiếu sáng toàn bộ lầu. Trong một góc ở trong tòa lầu, nơi đây giống như là tửu lâu, người đến người đi không ngừng có tiếng ồn ào truyền xa, mà khi Mục Trần nhìn sang mắt cũng hơi ngừng lại. Hắn cảm giác được phần lớn người trong khu này đều tản ra dao động linh lực mạnh mẽ, hơn nữa có sát khí lưu động, rõ ràng là một vài kẻ tương đối hung ác trải qua sinh tử. Đoàn người Mục Trần tiến vào cũng thu hút chú ý của không ít người, bất quá rõ ràng ánh mắt của họ phần lớn là tràn đầy vẻ say mê nhìn Lạc Ly. Dù sao với khí chất dung nhan như vậy, Lạc Ly đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý, huống chi là vùng này đều là những kẻ trải qua sát phạt, cho nên ánh mắt họ lạ lời như thế cũng là chả cần tỏ ra kiêng kỵ gì. Mà nhận ra ánh mắt này, chân mày Lạc Ly hơi nhíu, bất quá không đợi nàng nói, Mục Trần đứng trước người nàng chặn toàn bộ ánh mắt kia lại. Cùng lúc đó, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chăm khu vực kia, còn người hơi lóe lên, liền là một cỗ sát khí hung ác phát ra, làm hắn giống như tù là. Những năm gần đây Mục Trần trải qua không biết bao trận sinh tử, cho nên khí tức sát phạt quán chỉ so với tất cả kẻ hung ác trong Thánh Uyên Đại Lục này mạnh hơn mà thôi. Chẳng qua là bình thường hắn thu liễm sát khí lại, chỉ có lúc cảm xúc bộc lộ thì sát khí đó đủ làm lòng người lạnh lẽo. Những cường giả kia vốn là cảm thấy khó chịu vì Mục Trần cản, sau khi thấy sát khí trên người Mục Trần thì lòng cũng rùng mình, sau đó thu hồi mắt là lơi. Họ ngạc nhiên nhìn Mục Trần, nghĩ không tới người trẻ tuổi như vậy có sát khí bậc này. Đó là khu vực chiêu mộ, muốn vào sâu trong Thánh Uyên Đại Lục săn ngoại vực tà tộc đều phải dùng hình thức đoàn đội, nếu chỉ một thần một mình tỷ lệ thành công không cao, cho nên những người đứng đợi ở khu chiêu mộ phần lớn có chút tài năng, trong đó cũng không thiếu thượng vị địa chí tôn. Xích Viêm Não Tiền thuận miệng giải thích, sau đó liền là tiến vào sâu trong tòa lầu. Nơi đó có một cái quầy, mặt trên bức tường phía sau quầy có một màn sáng linh lực, màn sáng không ngừng chớp động, thỉnh thoảng là hiện lên. Có lẽ là cùng với loại chu ma bàn ngoài kia cùng loại. Bộp bàn tay hung hăng vỗ trên quầy, tiếng quát của Xích Viêm Lao Tiên chợt nào vang. Lão quỷ ngủ, mau tỉnh dậy làm việc. Lão giả áo bào cho giật mình, miễn cưỡng mở mắt nhìn Xích Viêm Lao Tiên trước mắt, tức giận quát. Lão tiểu quỷ, gọi cái gì mà gọi, người còn chưa chết sao? Có chết là người chết trước ấy. Xích Viêm Lao Tiên không cách khí chửi lại, phất tay để bọn Mộc Trần bước tới, làm chu ma lệnh cho bốn đứa nhóc này đi. Lão quỷ này chính là quản sự ở đây. Cùng lúc đó, Xích Viêm Lão Tiên đã giới thiệu lão giả áo bào cho bọn Mục Trần. Bọn Mục Trần nghe vậy lòng cả kinh, không nghĩ tới lão giả trông có vẻ bình thường kia lại là người phụ trách phân bộ này. Nếu không phải Xích Viêm Lão Tiên nhắc nhở, chỉ sợ họ cũng nghĩ hắn chỉ là một cái tên tiếp đãi viên bình thường. Bọn họ đưa mắt tò mò dò xét lão giả áo cho, thế mà người này không có chút dao động linh lực nào, nhìn qua giống như là người chưa từng luyện linh lực. Nhưng mà đây rõ ràng là chuyện không có khả năng. Nếu nói thế, người có thể ẩn giấu linh lực bản thân tới mức này, trừ Thiên Chí Tôn dù là kết đại viêm mãn địa chí tôn cũng không thể làm được. Mục Trần Lạc Ly mắt nhìn nhau cảm thấy chấn động trong lòng. Khó trách lúc trước Xích Viêm Lão Tiên nói từng coi Đại Thiên Cung chỉ là thứ tượng trưng, thì xa thực lực tiềm ẩn của nó khủng bố như thế. Nó giả bảo cho nhấc mắt gạt ga ngủ, nhìn bốn người Mục Trần kinh ngạc nói với Xích Viêm Lão Tiên. Lão quỷ, lần này ngươi lại nhắm vào Thái Linh Thông Thiên Quang sao? Bất quá lần nào ngươi cũng chỉ thất bại thôi nhỉ. Xích Viêm Lão Tiên nghe vậy mặt xà nua nhất thời đen xì. Chẳng nhẽ những người khác thì thành công? Lão giả áo bảo cho tét miệng cười. Chỉ là ta cảm thấy kỳ quái, sao lần này ngươi lại chọn một tiểu nữ hoa mới chỉ là hạ vị địa chí tồn? Hắn chỉ liếc nhìn ra Xích Viêm Lão Tiên chọn Lạc Lì, chứ không phải là ba người Mộc Trần. Xích Viêm Lão Tiên bĩu môi. Muốn đạt được Thái Linh Thông Thiên Quang, không phải dựa vào thực lực, mà là thiên phú cùng cơ duyên. Tiểu nữ hoa này là người phù hợp nhất mà ta từng thấy mấy năm qua. Thật không? Lão giả bào cho bán tín bán nghi, bất quá không nói thêm, chỉ là hắn vung tay phải lên. Bốn người Mộc Trần nhất thời cảm thấy ngón tay có nhói đau, bốn giọt máu tươi từ đầu ngón tay họ bắn ra, lơ lửng trước mặt lão áo bảo cho. Mặt bốn người Mộc Trần nhịn không được khẽ biến, có chút sợ hãi nhìn lão áo bảo cho. Rõ ràng thủ đoạn tiện tay lấy máu tươi trong người bọn họ có chút bá đạo, bởi vì lão giáo cho này hoàn toàn bỏ qua linh lực phòng ngự của họ, dễ dàng khống chế huyết dịch. Hắc hắc, lão giáo bảo cho nhìn họ toét miệng cười, ngón tay búng ra chỉ thấy bốn đạo linh quang bắn ra, bao trùm bốn ngọt giọt máu, sáu linh quang động lại biến thành bốn chiếc lệnh bài bay về phía bọn Mộc Trần. Mộc Trần đưa tay nhận lấy, thấy lệnh bài màu đen có hai chữ chu ma đỏ chói, mà phía dưới lệnh bài còn có cấp bậc chu ma sư của bọn họ. Nếu ngươi giết được ngoại vực tà tộc, chỉ cần đánh nát một tia ma hồn, sau đó rót vào chu ma lệnh sẽ đạt được số điểm tương ứng. Chu ma lệnh dùng chính tinh huyết của người luyện chế ra, chỉ có các ngươi mới biết trong đó có bao nhiêu điểm, cho nên người khác dù lấy được cũng chỉ là vô dụng. Lão giả áo bào cho nói. Bốn người Mục Trần thu chu ma lệnh ôm quyền với lão giả áo bào cho. Đà tạ tiền bối. Xích Viêm Lão Tiên thấy bọn Mục Trần lấy được chu ma lệnh mới là lần nữa thấp giọng nói với lão giả áo bào. Lão quỷ ngủ, lần này Thánh Hiên xuất hiện có bao nhiêu thế lực tới tham gia? Lão giả áo bào cho mở mắt cười hắc hắc. Chả cái kia không phải là một đoàn nữa sao? Xem chừng người của Bắc vượt ôn xa thì phải. Xích Viêm Lão Thiên quay đầu, thấy nơi cửa chính một đoàn người tiến vào lầu, đứng đầu là một bà lão từ từ bước tới. Bộ sáng chậm rãi nhưng mà ánh mắt Xích Viêm Lão cũng hơi ngừng lại. Hóa ra là Hà bà bà của ôn xa. Đám người Mộc Trần Lạc Ly tò mò ngẩng đầu nhìn đoàn người khí thế bất phàm đang tiến tới. Mà khi mắt họ lướt qua bà lão áo đỏ, lập tức gặp một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp yêu kiều. Bóng người xinh đẹp dù là mấy năm không thấy nhưng cảm giác quen thuộc như vậy. Mục Trần cùng Lạc Ly trợn to mắt, mắt nhìn nhau có chút bất ngờ. Hiển nhiên họ cũng nghĩ không tới, nhiều năm lại gặp được người quen ở chỗ này. Chương 1291, gặp lại Ôn Thanh Tuyển. Bà lão đỏ chậm rãi bước vào, mặt lạnh lùng, quanh thân tuy không có dao động linh lực nhưng không có ai dám khinh thường chút nào, Vì những kẻ có thể sinh tồn được ở tại khu vực nguy hiểm như Thánh Nguyên Đại Lục, phần lớn là người có nhãn lực, cho nên bọn họ cảm giác bà lão đỏ này rốt cuộc là cường giả đáng sợ cỡ nào. Bất quá, đa phần ánh mắt trong đại thiên lâu rõ ràng dừng trên bà lão đỏ không tầm thường này vài giây, lập tức bị hấp dẫn bởi thân ảnh xinh đẹp phía sau. Trước rất nhiều mắt chú ý, lại là một nữ hài mặc váy đỏ, vóc người thon dài mềm mại, đặc biệt đôi chân thẳng tắp lấp ló sau chiếc váy dài, càng tôn vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nàng có dung nhan cực kỳ rực rỡ, mắt đẹp sáng ngời động lòng người, tựa như là tinh tú tỏa ra sức sống thanh xuân bất tận. Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa nho nhỏ lúc lắc theo nhịp chân nàng, vẽ một cái đường cong kiểu diễm. Đây là nữ hài cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa vẻ đẹp của nàng cũng không phải là mềm yếu tầm thường, ngược lại làm cho người khác cảm thấy hiền ngang oai hùng. Đôi môi đỏ thắm khẽ dướn lên, tràn ngập tự tôn kiêu hãnh. Trong đại thiên lâu, không ít ánh mắt hừng hực nhìn vào bóng dáng nữ hài. Tuy nữ hài tóc bạc lúc trước có hơn một chút, rõ ràng khí chất hiền ngang đặc biệt của nàng cũng làm người khác động lòng. Bất quá tuy động tâm lại không ai dám mở miệng đùa giỡn, vì khi ánh mắt lạnh lùng bà lão quét qua rất nhiều ánh lửa trong lòng bị dập tắt hết. Mục Trần Lạc Ly lúc này nhìn chằm chằm nữ hài yêu kiều rạng rỡ, thần sắc bất ngờ. Bởi vì khuôn mặt quen thuộc này chính là người năm đó bọn hắn gặp ở Ngũ Đại Viện, Ôn Thanh Tuyết. Thật không nghĩ nàng vậy mà là người của Ôn Gia Bắc Vực. Lạc Ly kinh ngạc, Ôn Gia Bắc Vực là thế lực mới quật khởi trong ngàn năm trở lại đây. Tại đại thiên thế giới, nếu nói lịch sử lâu đời đương nhiên không thể sánh cùng Lạc Thần tộc. Nhưng hiện nay thực lực Ôn Gia sớm tiếp vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Có bối cảnh bậc này sao nàng lại tới Vạn Hoàng Linh Viện? Mục Trần hơi nghi hoặc nói. Nghe nói đứng sau Vạn Hoàng Linh Viện là Ôn Gia, Lạc Ly khẽ nói. Lúc này Mục Trần mới giật mình, ra có mối quan hệ bậc này, khó trách Ôn Thanh Tuyền lại xuất hiện trong Vạn Hoàng Linh Viện. Trong lúc họ đang thấp giọng nói chuyện, đoàn người tiến vào đại thiên lâu, được bà lão áo đỏ dẫn đầu đi thẳng tới trước quầy. Mà lúc này Ôn Thanh Tuyền vốn đang ngó lơ không quan tâm xung quanh, lại mạnh mẽ dừng mắt đẹp hiện vẻ khó tin nhìn đôi nam nữ phía trước. Cạnh Ôn Thanh Tuyền cũng có mấy nam nữ đi theo, bất quá vị trí họ là lấy nàng làm trung tâm. Hiện giờ nàng đột nhiên dừng bước, bọn họ cũng theo chân dừng lại. Sao vậy Thanh Tuyền? Cạnh Ôn Thanh Tuyền một nam tử áo trắng ôn nhu cười, mặt tuấn giật, lại có vẻ khí vũ hiên ngang, hơn nữa cơ thể tàn ra dao động linh lực mạnh mẽ. Xem ra người này không ngờ cũng là bán bộ đại viêm mãn. Rõ ràng địa vị nam tử áo trắng này trong Ôn Gia không thấp. Bất quá Ôn Thanh Tuyền không để ý đến hắn, nàng kinh ngạc nhìn Mục Trần Lạc Ly đang cười, lát sau mới nghẹn ngào thốt lên. Lạc Ly, Mục Trần, Thanh Tuyền, đã lâu không có gặp. Lạc Ly mỉm cười, nghĩ không tới lại gặp hai người chỗ này. Mục Trần có chút cảm thán cười, năm đó trong đại chiến Ngũ Đại Viện, giữa họ Ôn Thanh Tuyền cũng là từ xa lạ trở thành thân quen, cuối cùng còn là kề vai sát cánh chiến đấu, trải qua rất nhiều kỷ niệm. Chẳng qua sau khi đại chiến Ngũ Viện chấm dứt, đường ai nấy đi, vốn không nghĩ ngày gặp lại, lại không ngờ gặp tại đây. Đúng là hai người sao? Mắt Ôn Thanh Tuyền hiện vui sướng, bước vội tới, vui mừng vươn tay muốn ôm hai người. Bất quá lúc Mục Trần định đưa tay ôm lại, thì Ôn Thanh Tuyền là dùng khửu tay đánh một cùi chỏ vào ngực hắn. Mục Trần che ngực, bất đắc dĩ bĩu môi. Muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Nằm mơ đi. Ôn Thanh Tuyền liếc Mục Trần một cái, liền đưa tay ôm lấy vòng eo Lạc Ly mừng nói. Lạc Ly, ngươi bây giờ xinh đẹp tới mức ta nhận không ra. Nàng nói không sai, Lạc Ly hiện giờ thay đổi không ít so với hồi ở Bắc Thương Linh Viện. Hơn nữa nhờ ảnh hưởng của Lạc Thần Pháp Thân, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp kinh người. Lạc Ly khẽ nâng đôi môi nhỏ nhẹn, nhẹ giọng cười cười. Có thể thấy gặp Ôn Thanh Tuyền chỗ này, nàng cũng vui mừng, vì nàng rất nhớ quãng thời gian vô ưu vô lo ở Bắc Thương Linh Viện năm đó, cho đến khi quen biết làm bạn bè, vào lúc này cũng xem là một khoảng thời gian cùng chân quý. Sao người lại ở cùng Gia Hỏa Mục Trần này? Hắn ra ta đâu có xứng với người. Ôn Thanh Tuyển liếc mắt nhìn Mục Trần, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói với Lạc Ly. Mục Trần bên cạnh nghe thấy thế đèn xì mặt. Lạc Ly che miệng cười, mắt lưu ly nhìn Mục Trần trêu tức. Thanh Tuyển, đây là bằng hữu ngươi sao? Trong lúc ba người Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần, Lạc Ly chào hỏi, giọng chen vào, chỉ thấy nam nhân áo trắng tuấn giật tới trước, mỉm cười nhìn hai người Mục Trần. Chào hai vị, tại hạ Ôn Tử Vũ, là người Ôn Gia. Trong mắt nam tử phát thiện ý, hơn nữa nhìn vẻ hiện hành cũng không như giả tạo sẽ làm người khác thiện cảm. Khi ánh mắt hắn nhìn Ôn Thanh Tuyển có tình cảm ra sao, hiển nhiên đang theo đuổi nàng. Mục Trần cùng Lạc Ly cảm thấy người này không tệ, mỉm cười gật đầu. Tại hạ Mục Trần, Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyển ngược lại trừng mắt liếc Ôn Tử Vũ, dáng vẻ kia rõ ràng là không chút tình cảm. Làm hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này bà lão áo đỏ cũng từ từ tới, mắt lạnh lùng nhìn phía Lạc Ly khẽ gật đầu, khàn khàn nói, đúng là một tiểu nữ hòa xinh xắn. Tiếp theo mắt liếc Mục Trần, lừa lời không nói mà lập tức bước qua, ý coi thường hiện rõ ràng. Bất quá với việc này Mục Trần không để trong lòng chút nào, hắn cảm thấy bà lão này cũng không phải nhằm vào hắn, mà đối với bất kỳ nam nhân nào cũng lạnh như vậy. Dịch Viêm Não Tiên, lần này ngươi cũng nhanh thật. Ánh mắt lạnh lùng của bà lão nhìn Dịch Viêm Não Tiên thản nhiên nói, ha ha, hà ba, trong thánh nguyên này cũng không có lão tổ Ôn gia các ngươi, sao lần nào các ngươi cũng tới? Dịch Viêm Não Tiên cười quái dị nói, thượng cổ thánh nguyên cũng không phải của riêng ai, cơ duyên thế này sao Ôn gia nhà ta lại không thể tới? Bà lão đỏ tên là Hà Bá cười lạnh lùng. Dịch Viêm Não Tiên trợn mắt, cũng chẳng có ý định cãi nhau vô vị với lão thái bà vốn không nể mặt mũi nam nhân chút nào. Hà Bá cũng không có dây dưa với Dịch Viêm Não Tiên, lập tức đưa mắt chuyển tới quầy của lão áo bảo cho nói, trưởng lão Vạn Phòng, cũng cho mấy cái tiểu tử này một cái chu ma lệnh đi. Lão giáo cho lười biếng gật đầu, vùng tay mấy giây liền có thêm mấy cái tấm chu ma lệnh bắn về phía đám Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền tiếp nhận chu ma lệnh, đưa mắt nhìn Mục Trần Lạc Ly, các người cũng hướng tới thượng cổ thánh nguyên. Mục Trần cùng Lạc Ly gật đầu, vậy thì tốt quá, không nghĩ tới sau nhiều năm chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ôn Thanh Tuyền cười hì hì. Mục Trần nhìn Ôn Thanh Tuyền lúc này mới phát hiện nàng thế mà bước vào cấp hạ vị địa chí tôn, hiển nhiên sau khi về Ôn gia thực lực cũng tăng mạnh, có một siêu cấp thế lực hậu thuẫn thật tốt. Mục Trần không nhìn được cảm thán trong lòng. Bất quá nhìn tình hình hiện tại, thượng cổ thánh nguyên có vẻ hấp dẫn không ít thế lực siêu cấp. Trước mắt thượng cổ thánh nguyên còn chưa thực sự xuất hiện, không biết lúc nào có bao nhiêu đội ngũ mạnh mẽ nữa. Xem ra lần tranh đoạt thánh nguyên này là kịch liệt ngoáy muốn. Đi thôi, trước tiên là tìm nơi nghỉ ngơi đã. Xích Viêm Lão Tiền vất tay với đám Mục Trần Lạc Ly, chuẩn bị dặn bọn hắn rời đi. Mục Trần gật gật đầu định cáo biệt với đám Ôn Thanh Tuyền. Bất quá lúc tại đại thiên lầu lại có tiếng xôn ồn ào to nhỏ vọng ra. Trong đầu các cực lớn rất nhiều ánh mắt kinh dị nhìn đại môn. Mục Trần cảm ứng ngẩng đầu, thấy chỗ đại môn có thêm ba đoàn người đồng thời tiến vào đại thiên lầu. Ba đoàn người khí thế bất phàm. Lúc bọn hắn xuất hiện, một cái cỗ áp bách vô hình bao phủ tòa lầu. Dưới áp bách bậc này, ngay đến mấy cái tên liều mạng thường xuyên qua trải sinh tử trong thánh nguyên đại lục đều thận trọng, mắt tràn ngập thiêng kiêng kỵ. Mục Trần nhìn chằm chằm ba đoàn người tiến vào đại thiên lầu, đồng tử mạnh mẽ co lại, vì hắn thấy trên áo của ba đội ngũ này đều có hoa văn tòa tháp đen. Hắn không xa lạ với tòa tháp đen này, vì đó đương nhiên chính là Phù Đồ Tháp, một trong đại thiên thế giới tư cách tộc văn ngũ đại cổ tộc Phù Đồ cổ tộc. Không ngờ ba đội ngũ mạnh như vậy đều là đến từ Phù Đồ cổ tộc. Chương 1292, tiến vào Phù Đồ cổ tộc. Ba đội ngũ bước vào đại thiên lầu, cảm giác áp bách bao trùm khiến toàn lầu vốn nào ồn ào huyên náo lại an tĩnh. Hầu như ánh mắt mọi người dừng trên ba đội ngũ kia. Ba đội ngũ này dẫn đầu là hai lão giả, một nữ nhân. Hai lão giả đầu bạc trắng, một người khoác áo đen, một người mặc áo bạc, khuôn mặt đều già nua, thân thể gầy yếu, trong khi đi bộ trông như chậm chạp. Nhưng mà ở đây cũng không ai dám dùng ánh mắt cười nhạo bọn họ, ngược lại tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Bởi chỉ vì không phải là người ngu muội cũng có thể cảm nhận cảm giác áp bách bao trùm cả tòa thiên lâu từ họ phát ra. Hơn nữa do không phải họ cúi, mà là linh lực bản thân cộng hưởng với linh lực thiên địa tới mức nào đó mới sinh uy áp. Trừ hai vị lão giả, một nữ mỹ phụ dung mạo xinh đẹp cực kỳ, thân mặc cung bào, thần thái mang nét phong tình thành thục. Bất quá nhìn nàng đứng ngang hàng với hai lão giả thực lực sâu không lường kia, hiển nhiên nàng cũng là một vị thiên trí tôn. Ở phía sau ba thiên trí tôn có ba người làm kẻ khác chú ý. Một nam tử áo xanh sau lưng hắc bào lão giả, khuôn mặt tuấn nã, trên mặt có nụ cười ấm áp, phàm là ai nhìn vào cũng nả dâng đến hảo cảm. Bất quá chỉ có vài người có cảm giác nhận ra sâu trong sự ấm áp là sự khủng bố cùng lạnh lẽo đến nhường nào. Sau lưng lão ngân bào là một nam tử áo đen, phong thái hoàn toàn khác với nam tử áo xanh. mặt hớn, ánh mắt sầm lệ tựa rắn độc khiến người khác không rét tự run. Mà phía sau vị cùng chàng mỹ phụ là nữ tử trẻ tuổi áo trắng trầm cài, mắt phượng mày ngài, thân thể thon dài mềm mại, đường cong kinh người chỉ là trái lại với vóc người bốc lửa của nàng, mặt lạnh như băng, người tản ra khí tức hàn khí, tựa như một tòa núi băng cấm người lại gần. Đằng sau họ có vài nam tử trẻ tuổi, tuy không xuất sắc như ba người, nó đặt vào chỗ khác chắc chắn là tiêu điểm nổi bật nhất. Cha cha, phù đồ cổ tộc này đúng là thật chịu chơi, quái già bà đội ngũ tới, xem ra tình thế phải bắt buộc có được bát bộ phù đồ rồi. Dịch Viêm lão tiền nhìn ba đội ngũ tiến vào đại thiên lầu chật chật cười, mắt nhìn Mục Trần thầm ý khác. Mục Trần lúc này mặt không cảm xúc, chỉ có Lạc Ly bốn thần thuộc về hắn mới nhận ra, lúc ba đội ngũ xuất hiện mắt Mục Trần lóe dao động. Linh Khê cùng Long Tượng bên cạnh, mắt càng thận trọng, hai người hơi bước đến trước, chắn lấy Mục Trần phía sau. Thì đối diện bà thiền chi tôn phù đồ cổ tộc, họ cũng không có năng lực chống trả, nhưng tuyệt không để họ muốn làm gì Mục Trần trước mặt mình. Ba đội ngũ không quan tâm đến đủ mọi loại ánh mắt trong đại thiên lầu, đi thẳng vào sâu trong quầy. Mà khi bọn họ tới Xích Viêm náo tiền, ôn già hà bá, thì bước chân chậm lại. Không ngờ tái linh cổ tộc cùng ôn già sớm tới trước. Vị đáo giả ngân vào trong phù đồ cổ tộc cười với hai người Xích Viêm náo tiền nói. Trong nước mắt bà thiền chi tồn phù đồ cổ tộc lướt qua, phía sau Xích Viêm náo tiền, một khắc sau mắt họ không hẹn dừng trên Mục Trần. Đoảnh, thoáng chất. Thoáng chốc trong mắt bà vị thiên chí tôn bộc phát linh quang, trong con người bọn họ thoáng hiện tỏa phù đồ tháp. Mà cùng lúc Mục Trần cảm giác thánh phù đồ tháp trong cơ thể dường như bị thứ gì dẫn dắt, mắt hắn hiện linh quang, con người một tòa thủy tinh phù đồ tháp xoay tròn. Mục Trần phản ứng cực nhanh dường như chỉ tích tắc kìm chế phù đồ tháp, mặt âm trầm lùi phía sau hai bước. Nghĩ không tới chuyện là đối mặt với thiên chí tôn phù đồ cổ tộc, đồ tháp trong cơ thể hắn là không tự chủ được bị dẫn dắt. Phù đồ tháp biến cố hiển nhiên ngoài sự liệu, ba vị thiên chí tôn mặt họ biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn Mục Trần. Sau lưng họ, những thanh niên nam nữ phù đồ cổ tộc đem ánh mắt hoài nghi hướng Mục Trần, khiến nhân họ cảm thấy dao động phù đồ tháp trong cơ thể Mục Trần. Sau lưng hắc bào thiên chí tôn, vị nam tử áo xanh lúc này mắt khẽ động, chợt híp mắt, vẫn khích chằm chằm nhìn Mục Trần dùng thanh âm chỉ hắn nghe được. Cũng hay nha, không ngờ tội tử này có thể tới Thánh Nguyên Đại Lục, đi mòn gót giày cũng kiếm không thấy được. Tiểu tử, người cũng là người phù đồ cổ tộc ta, sao đi theo thái linh cổ tộc? Trưởng bối người là ai? Người là chi nào? Nó giả ngân bào nhướng mày, mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Mục Trần quát hỏi. Đối với hắn lời, Mục Trần không cảm xúc nói, ta thật sự không phải tộc nhân phù đồ cổ tộc. Lão giả ngân bào nghe vậy giận dữ nói, người luyện công pháp phù đồ cổ tộc ta, nếu không có huyết mạch phù đồ cổ tộc sao có thể luyện thành? Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Mục Trần, nghĩ không tới hắn quan hệ với một trong ngũ đại cổ tộc phù đồ cổ tộc. Hắc hắc, Mặc Ngân trưởng lão đúng là không thể coi hắn là người phù đồ cổ tộc ta, bởi hắn mang thần phận tội tử. Trong lúc phần đông phù đồ cổ tộc nghi ngờ không thôi, tiếng cười lạnh đột nhiên vang. Sau lưng nam tử áo xanh kia bóng người đứng dậy, đương nhiên là kẻ giao thủ cùng Mục Trần, Bích Linh Đạo Cố Sư Hoàng. Cái gì? Lời vừa ra, tất cả cường giả phù đồ cổ tộc kiếp sợ, mắt kỳ dị nhìn Mục Trần. Tuy Mục Trần chưa tới phù đồ cổ tộc, nhưng cũng vì địa vị mẫu thân hắn trong phù đồ cổ tộc, danh tiếng hắn là từ xa sớm làm ra tất cả mọi người biết. Thì ra ngươi là tên tội tử trong lời đại trưởng lão. Lão giả ngân bào đầu tiên ngẩn người, mắt như ưng, tinh quang mãnh liệt khóa chặt Mục Trần, cười lạnh, giỏi lắm nghiệt chướng, lại dám xuất hiện trước mặt lão phù. Đã thế hôm nay liền đem người về tộc giam giữ giao cho đại trưởng lão xử trí. Vừa nói hắn bước một bước, chỉ thấy mảnh không gian đột nhiên chấn động, linh lực thiên địa dường như tạo thành từng tầng xiềng xích, bùn bùn bao lấy Mục Trần chặn đường lui. Bang! Bất quá ngay lúc linh lực xiềng xích bao phủ Mục Trần, bàn tay gầy guộc đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh nát gồng cùm. Xích Viêm, đây là chuyện phù đồ cổ tộc ta, vì sao tái linh cổ tộc các người muốn nhúng tay vào? Mắt nó giả ngân vào rừng, nhìn qua cạnh Mục Trần thì thấy Xích Viêm lão tiền đứng dậy đưa Mục Trần bảo hộ đằng sau. Xích Viêm lão tiền nghe vậy lắc đầu cười, không, người không thể xuất thủ bên tiểu từ nay, nếu không lão phù lại là làm việc uổng công. Đây là chuyện phù đồ cổ tộc ta cũng không tới người càn dự. Lão giả ngân bào hư lạnh, sau đó mắt chuyển qua lão giả hắc bào. Hắc quang, chẳng lẽ người định trơ mắt nhìn tiểu tử chạy trước mặt chúng ta? Như vậy ta muốn xem người ăn nói thế nào với đại trưởng lão. Lão giả hắc bào chưa lên tiếng kia lúc này cười nhạt, mắt ầm ù, nhìn Mộc Trần giống như muốn xuyên thủng người hắn. Xoáy mắt nhìn về sau, người nam tử áo xanh người này nhẹ cười một tiếng, gật đầu. Mộc Trần mang tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thành, nếu bắt được hắn chỗ này, đoạt phương pháp tu luyện là tốt nhất. Nhận được câu trả lời từ nam tử áo xanh, lão giả hắc quang tiến một bước. Hai thiên chi tôn đồng thời đối mặt với Xích Viêm lão tiền. Áp lực như vậy ngay cả ánh mắt Xích Viêm lão tiền cũng biến đổi. Tay khối eo nắm chặt, hồ lô đỏ hiện trong tay. Thời điểm ba thiên chi tôn sẵn cò, dù họ không sử dụng linh lực, nhưng mà uy áp kinh khủng phóng ra đủ làm đông đảo cường giả trong đại thiên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh một tiếng. Sau quầy lão đầu lười biếng thế vậy cũng khẽ cao mạnh. Đợi đã, bất quá đúng lúc địch nói chuyện, giọng là hỉ nộ vang, phá vỡ thế rằng có của ba thiên chí tôn. Từ ánh mắt rời đến nơi giọng nói vang, thì là người lên tiếng là vị thiên chí tôn thứ ba của phù đồ cổ tộc, vị cùng chàng mỹ phụ. Lão giả ngân bảo thấy thế mặt chợt lóe, không cảm xúc. Sao vậy Thành Huyền trưởng lão, người ý kiến gì với việc chúng ta bắt tội tử? Cùng chàng mỹ phụ nghe vậy mặt lạnh băng. Hai vị cần gì gấp gáp, ta nhớ đại trưởng lão từng nói thiên chí tôn không thể ra tay với hắn, các người làm thế là phá hư quy củ. Mộc Trần kinh ngạc nhìn cùng chàng mỹ phụ, không nghĩ là nàng nói đỡ cho hắn. Hắc Quảng trưởng lão đắc ý, Thành Huyền trưởng lão, nghiệp chướng này chẳng qua là tội tử, cần gì nói nhiều quy củ, hơn nữa ta thấy gấp gáp cũng không phải chúng ta mà là người khác. Lão giả ngân bào cười châm chọc, lão phụ quên mất, ngươi là tỷ tỷ của Thanh Diên Tịnh, thế thì tội tử này coi như là cháu trai Thành Huyền trưởng lão người rồi, thế nào hôm nay là ngươi muốn bao trai hắn sao? Thân thể Mộc Trần rung lên, mắt phức tạp cùng khiếp sợ nhìn cùng chàng mỹ phụ, mặt lạnh như băng của phù đồ cổ tộc, người này vậy mà là tỷ tỷ của mẹ hắn. Chương 1293, Thành Huyền trưởng lão. Trong đại thiên âu, mắt Mộc Trần khiếp sợ nhìn vị cùng chàng mỹ phụ, nhìn lại mới nhận ra mỹ phụ trước mắt này có vài nét giống mẫu thân. Điều này làm lòng hắn tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu thật như thế, hẳn hắn phải gọi cùng chàng mỹ phụ một tiếng gì? Thiếu chủ, Thanh Nguyên trưởng lão đúng là người thanh mạch, có một ít quan hệ huyết thống với người. Lúc này Long Tượng thấp giọng, dù hắn cũng là người phù đồ cổ tộc, tuy bị cách chức đẩy xa nhưng cũng hiểu sự tình trong tộc. Nhưng mà, nói tới đây Long Tượng hơi ngừng, giữa chủ nhân cùng thanh mạch có chút mâu thuẫn. Mặc dù Long Tượng không nói rõ mục chân hiểu, nhưng mâu thuẫn này rất có thể liên quan tới hắn. Điều này làm tâm tình lòng hắn bình ổn lại. Xem ra, bất kể mỹ phụ trước mắt có hay không quan hệ tỉ muội với mẫu thân, hắn cũng không thể quá suy nghĩ hão huyền. Nghĩ tới đây mắt hắn dần bình tĩnh lãnh đạm xuống. Mà cũng chính lúc này nhận ra cùng chàng mỹ phụ đưa mắt nhìn hắn, ngẩng đầu đưa mắt chạm nhau rồi từ từ thu hồi. Cùng chàng mỹ phụ quan sát tỉ mỉ Mộc Trần, mà khi nàng nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nàng mới hiền hòa một chút, bởi khuôn mặt Mộc Trần có nét giống mẹ hắn. Bất quá khi nàng thấy ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm của Mộc Trần, sâu trong mắt dường như hơi ảm đạm chớp mắt, nhưng rất nhanh lại là dáng vẻ lạnh như băng, đưa mắt nhìn Hắc Quang cùng ngân bào trưởng lão thản nhiên nói: "Chẳng qua ta muốn nhắc nhở các người quy định đạo đại trưởng lão mà thôi, nếu các người muốn thực sự vi phạm, ta cũng không ngăn trở, bất quá sau cùng chắc phải họa gì các người là tự mình chịu đi." Nghĩ tới đây mặt của Ngân Bảo cùng Hắc Quang trưởng lão đều khẽ biến. Họ tất nhiên là biết phiền phức trong miệng Thành Huyền trưởng lão là ý gì. Với quy định không cho phép thiên chi tôn xuất thủ, nghe nói được đặt ra sau khi đại trưởng lão giao thủ cùng Thanh Diễn Tĩnh. Nghe về thành tựu linh trận của Thanh Diễn Tĩnh hiện giờ đã đến trình độ siêu cấp kinh khủng, tuy nói nội tình phù đồ cổ tộc thực sự muốn đối phó Thanh Diễn Tĩnh chắc chắn đạt được mục đích, nhưng tất nhiên họ là trả giá lớn, mà giá lớn thì không có dễ chịu đựng. Nghĩ tới đây Ngân Bảo cùng Hắc Quang trưởng lão liếc mắt nhìn nhau cảm thấy buồn phiền. Tên tội tử này lù lù trước mặt họ chỉ có thể trợn mắt nhìn không cách nào ra tay, thật đúng là người khác khó chịu. Bất quá cuối cùng hai người chỉ có thể thở dài, mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Trần lạnh lùng. Lần này coi như tiểu tử ngươi may mắn, bất quá lão phụ khuyên người lập tức rời phù đồ cổ tộc tự thú đến, chứ để mẫu thần người chịu thêm khổ sở. Mộc Trần nghe vậy mặt hiện hàn quang mãnh liệt, hắn nhìn thẳng hai thiên chí tôn phù đồ cổ tộc không sợ hãi cười lạnh: "Các ngươi yên tâm, ta sớm muộn tới phù đồ cổ tộc, bất quá không phải là tự thú mà là tới đón mẫu thân ta về, Tới lúc đó các người có muốn cản cũng là đánh cho phù đồ của tộc các người lòng trời lỡ đất. Nơi vừa ra cả khu vực im bặt, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Mộc Trần, rõ ràng nghĩ không tới người trẻ tuổi chỉ là thượng vị địa chi tôn có lá gan lớn đến vậy, can đảm đứng trước phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc nói thế, như vậy chẳng khác nào là kiến sung cây. Tiểu tử thật là khẩu khí ngông cuồng. Ở chỗ Ôn gia, Ôn gia Hà Bà bĩu môi, phải biết rằng dù là Ôn gia họ đối mặt với chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ, mà tên tiểu tử này chỉ là thượng vị địa chi tôn, trước mắt phù đồ cổ tộc thật giống kiến hồi. Bất quá cạnh bà, Ôn Thanh Tuyền khẽ nhấp cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộc Trần có chút kỳ dị, thấp giọng: "Hà gì người không biết, mấy năm trước ở Bắc Thương Ninh Viện, Mộc Trần chưa đột phá chí tôn cảnh, mà giờ hắn là đạt đến thượng vị địa chí tôn. Có lẽ trong mắt ngày thượng vị địa chí tôn không là gì, thậm chí chênh lệch với thiên kiều Ôn gia ta bồi dưỡng, huống gì so sánh với thiếu chủ phù đồ cổ tộc. Nhưng theo ta biết, sau lưng hắn không có bất kỳ siêu cấp thế lực ủng hộ, hắn cũng không được cung cấp bất kỳ tài nguyên, tất cả mọi thứ là do hắn tự mình kiếm được. Ta nói về điều này, bất kể là thiên kiêu Ôn gia chúng ta hay phù đồ cổ tộc chỉ sợ không làm được. Cho nên cũng không nên khinh thường hắn, nếu không sợ rằng sau này hối hận không có kịp." Hả? Nghe xong lời Ôn Thanh Tuyền, mắt Ôn gia Hà Bà trầm mặc xuống. Nếu đúng là thế, Mộc Trần này cũng là một hạt giống cực kỳ xuất sắc, nó không chừng sau này cũng là có cơ hội tiến vào thiên chí tôn. Hả? Tiểu tử giỏi lắm, thật là phách lực, ta thích. Giữa không khí yên tĩnh, đầu tiên là Xích Viêm trưởng lão cười há to mồm vỗ vai Mộc Trần: "Nếu không phải tiểu tử ngươi có huyết mạch phù đồ cổ tộc, ta dù dùng hết mọi cách cũng kéo ngươi vào thái linh cổ tộc." Nói khoác không biết ngượng, Ngân Bảo trưởng lão trầm chọc khinh thường. Những nam nữ phù đồ cổ tộc bên kia đem ánh mắt bất đồng nhìn Mộc Trần, bất quá phần lớn người ta cười nhạo hái hức. Dù sao một cái thượng vị địa chi tôn nhỏ nhỏ cuồng ngôn muốn làm cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thần sắc Mộc Trần dần khôi phục, cũng không cái cổ với Ngân Bảo trưởng lão, lối phía sau nửa bước, mặt lãnh đạm: "Chuyện tương lai cứ để thực tế chứng minh, hiện tại cũng chỉ là khiến người ta thấy buồn cười. Hiện giờ hắn cũng không còn là thiếu niên yếu đuối năm đó, còn cần phải né tránh phù đồ cổ tộc nữa. Hắn bây giờ là đủ lông đủ cánh, dù là phù đồ cổ tộc có phái thiên chi tôn, hắn cũng có thủ đoạn cản, cho nên hắn cũng không cần sợ những thiên chi tôn phù đồ cổ tộc này làm cái gì." "Xích Viêm tiền bối, chúng ta đi thôi." Mục Trần quay sang nói với Xích Viêm lão tiên. Xích Viêm lão tiên híp mắt cười gật đầu, lập tức dẫn đoàn đi về phía ngoài đại tiên âu. Mục Trần cùng Lạc Ly đi theo. Bước chân Mục Trần hơi khựng chỗ Thanh Huyền trưởng lão, nhưng không dừng lại mà trực tiếp đi thẳng. Nói tới quan hệ huyết thống, trong mắt Mục Trần chẳng qua cũng chả khác người dưng. Hắn cũng không cần trợ giúp thế này, bởi những năm qua là một thân một mình đã quen. Cùng chàng mỹ phụ nhìn bóng lưng Mục Trần dừng lại không có mà đi thẳng, trong mắt thoáng hiện phức tạp, tay ở trong áo nắm chặt cười khổ: "Muội muội à, đứa nhỏ này cùng của người quật cường y như ngươi vậy." "Đồ nghiệp chướng, có mẹ sinh nhưng không có giáo dục, cuồng ngạo vô cùng, không biết trời cao đất rộng." Sau khi Mộc Trần rời đi, Ngân Bảo trưởng lão giận dữ không thôi, rõ ràng lúc trước bị Mộc Trần trọng tức không ít. Mặc Ngân trưởng lão tốt nhất người cẩn thận cái miệng, đường đường là trưởng lão phù đồ cổ tộc lại khi dễ một tiểu bối như thế, chẳng có gì đáng tự hào. Mấy lời ngươi có gan thì tới trước mặt muội muội ta xem." Thanh Nguyên trưởng lão nghe vậy mặt cau lên quát. Mặc Ngân trưởng lão nghe vậy nhất thời khựng lại, ngay cả đại trưởng lão cũng vô số phen kinh ngạc trước thanh diễn tĩnh. Nếu hắn dám nói thế trước mặt nàng, chỉ sợ đại trưởng lão cũng không bảo vệ được hắn. Nữ nhân kia một khi phát điên đúng là khủng bố đến mức nào, những trưởng lão bọn hắn là người rõ nhất. Sắc mặt Mặc Ngân trưởng lão lúc này lúc xanh lúc trắng cả giận, chẳng lẽ cứ để tự tội này chạy đi như vậy. Mặc Ngân trưởng lão nói gì vậy? Tiếng cười ôn hòa từ bên cạnh truyền tới, chỉ thấy sau hắc quang trưởng lão Lam Tử áo xanh cười. Quy củ đại trưởng lão chỉ là nói không để thiên chi tôn xuất thủ, chứ không có nói là đại viên mãn địa chi tôn xuất thủ. Nam tử áo xanh mỉm cười: "Một thượng vị địa chi tôn nhỏ nhỏ muốn mà rời đi trước mắt chúng ta là quá mơ mộng háo huyền." Hai vị trưởng lão yên tâm, Quyền La đảm bảo: "Tới lúc chúng ta rời Thánh Uyên đại lục, sẽ đem tử tội này về cho đại trưởng lão định đoạt." Nam tử áo xanh ôn hòa nói, giọng có chút không sao động nào: "Đã như vậy, để xem chúng ta ai là người bắt được tội từ đó trước." Cùng lúc nam tử hắc bảo mặt âm lệ sau lưng, Mặc Ngân bào trưởng lão cũng nhàn nhạt lên tiếng. Quyền La nhún vai mỉm cười: "Nếu mặc tầm người ngay cả việc này cũng muốn tranh với ta, vậy thử xem một chút tội từ đó rốt cuộc vào tay ai." Hai người này giọng hời hợt, hiển nhiên chẳng coi Mộc Trần ra gì, chẳng qua nào con mồi lật tay có thể bắt. Mạc Ngân cùng Hắc Quang trưởng lão thấy vậy chậm rãi gật đầu, nếu là Huyền Na cùng Mạc Tâm xuất thủ, có lẽ tội tử đó cũng không có đường thoát. Bên cạnh đó Thanh Huyền trưởng lão thấy vậy lòng nhịn không được trầm xuống, Huyền Na cùng Mạc Tâm là hai người kiệt xuất nhất trong nữa phù đồ cổ tộc trẻ hiện nay, nếu bọn họ ra tay với Mộc Trần vậy Mộc Trần thật là lành ít dữ nhiều. Chương 1294, gặp gỡ trong đêm. Đêm tối như mực dần dần bao phủ tòa thánh nguyên khổng lồ. Bất quá thánh nguyên thành này đúng là náo nhiệt nhất trong toàn đại lục. Dù đã đêm khuya, trong thành thị vẫn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Linh trận khổng lồ trên bầu trời thành thị khiến nó trở thành một trong những điểm an toàn hiếm hoi, có thể đến trên đầu ngón tay. Trong tòa đại lục vô cùng hung hiểm này, cũng chỉ khi bước vào nơi đây, tất cả mọi người mới gạt bỏ sự căng thẳng đề phòng, thả lòng thân thể. Trong cái tòa đỉnh viện u tĩnh, Mộc Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, khép hở hai mắt, tiếp tục tìm hiểu những cảm ngộ kinh nghiệm về đình trận mẫu thần hắn lưu lại. Trong khoảng thời gian này, dù là cả ngày đi đường, hắn cũng chưa có dừng cách tu luyện này, mà hiệu quả của nó tương đối khá. Mộc Trần có thể cảm nhận càng đi sâu tìm hiểu, trình độ linh trận hắn càng thâm sâu, cảnh giới cao cấp tông sư đã ngay trước mắt. Tìm hiểu suốt một canh giờ, Mộc Trần từ từ mở hai mắt, đôi bàn tay hắn vùng, nhất thời từng đạo linh ấn như sao trời hiện đầy lên trong lòng bàn tay hắn. Những linh ấn này liên kết với nhau, dần tạo thành một tòa linh trận cực kỳ phức tạp. Bất quá ngay lúc linh trận sắp thành hình, đột nhiên hơi chấn động, trực tiếp làm linh trận rung động vỡ vụn. Mộc Trần nhìn tòa linh trận tiêu tán, mặt bình tĩnh. Tòa linh trận này là tòa cao cấp tông sư trận mà mẹ hắn để lại, Viêm Hoàng trận. Trong khoảng thời gian này hắn ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu tòa linh trận, cũng cực kỳ thuần thục. Chỉ bất quá đại đa số lần thử nghiệm đều thất bại, cao cấp linh trận cũng không thể bố trí ra dễ như vậy. Bất quá tiến bộ của Mộc Trần là cực kỳ thần tốc, hắn từ từ nắm giữ tất cả trọng yếu điểm của tòa linh trận. Theo hắn phỏng đoán thì việc hoàn toàn nắm giữ nó chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Mộc Trần thí nghiệm thất bại, mặt hắn chợt đồng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thản nhiên nói, nếu đã tới thì cần gì phải núp. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy vùng không gian chợt dao động, thấy hai bóng người lơ lửng trên không. Trước là một thân bào áo trắng trầm cải xinh đẹp, là cô gái lạnh như băng hồi sáng đi cùng Thanh Huyền trưởng lão. Bên cạnh người nàng có một cô gái trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ chắc là người trong đoàn người Thanh Nguyên trưởng lão, phù đồ cổ tộc Thanh Mạch Thanh Sương. Mỹ nữ lạnh lùng đứng trước mặt Mộc Trần, mắt chăm chú nhìn hắn. Giọng nàng cũng giống như cái khí chất lạnh băng kia, đều là lạnh lẽo không dao động. Thanh Mạch Thanh Linh, cô gái bên cạnh cũng là giới thiệu bất quá, có vẻ hơi ngạo nghễ. Mộc Trần cười cười nói, các người nói mấy từ này với ta đâu có biết. Trong các nụ cười hắn chẳng có mấy nhiệt tình, ngược lại đầy ý xa cách. Các người tới tìm ta, nếu có chuyện thì cứ nói đi. Dĩ nhiên nếu các người muốn bắt tội tử như ta về phù đồ cổ tộc thì cũng phải xem có bản lĩnh không đã. Cô gái trẻ tuổi tên Thanh Ninh hiển nhiên có chút tầm cao khí ngạo, nghe được ý lãnh đạm trong câu của Mộc Trần nhất thời không vui. Ngạo khí của ngươi còn là mạnh hơn cả thực lực thượng vị địa chí tôn đó. Bản thân nàng có thực lực thượng vị địa chí tôn, hơn nữa nội tình không kém. Thượng vị địa chí tôn tầm thường cơ bản không phải đối thủ của nàng, cho nên thấy Mộc Trần chỉ là thượng vị địa chi tôn mà bày ra ngạo khí như thế trước mặt nàng, dĩ nhiên lòng đầy khó chịu. Mộc Trần không để ý tới nàng. Trong hai người này, cô gái thanh xương lạnh như băng hiển nhiên mới là kẻ chủ sự. Hắn nhìn nàng nói, nếu các người tới đây chỉ nói điều đó vậy thì mời đi cho. Ánh mắt thanh xương chăm chú nhìn Mộc Trần từ từ nói, là Huyền Di bảo ta tới tìm người, người muốn người mau rời khỏi thánh quyền đại lục. Mộc Trần nhíu mày không chút do dự nói, điều này sợ rằng không thể. Thanh Sương nhíu mày nói, dù dựa theo quy củ, Hiền Chí Tôn phù đồ cổ tộc không thể ra tay với người. Hiện giờ Huyền Nam Mạc Tâm là tính toán bắt người. Bọn họ đều là kẻ siêu việt nhất trong lứa phù đồ cổ tộc, tương lai có khả năng tiến vào Thiên Chí Tôn. Ngươi hiện giờ mới là thượng vị địa chí tôn, nếu bị bọn họ bắt được thì chắc chắn khó thoát. Huyền là Mạc Tâm sao? Bắt Mộc Trần nói, lúc trước nghe từ Long Tượng, Huyền Na cùng Mạc Tâm là hai thiếu chủ có cơ hội lớn nhất đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, mà Cố Sư Hoàng lúc trước là thuộc hạ của vị Huyền Na thiếu chủ kia. Mặt Mục Trần dần thu lại, nhẹ nhàng gật đầu với Thanh Sương nói: "Ý tốt của các người ta ghi nhận, bất quá ta không đi. Nếu bọn họ muốn ra tay thì cứ việc tới đây cũng được. Dù là hai vị thiếu chủ kia nội tình kinh người, nếu coi Mục Trần hắn là buồn nhão muốn nặn ra sao thì nặn chỉ sợ tính toán nầm rồi. Người đúng là không biết trời cao đất rộng." Thanh Ninh nghe vậy cũng nhíu mày cả giận nói: "Hiện giờ trong phù đồ cổ tộc ai người kia như mặt trời ban trưa, dù là Thanh Dương tỷ cũng kiêng kỵ cực kỳ, ngươi còn dám muốn tranh đấu với họ, thật đúng là không biết chữ chết viết thế nào sao? Chúng ta có lòng tốt nói tin tức cho ngươi biết, ngươi không thể tức thời một chút à?" Mục Trần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nàng cười nhạt: "Những năm gần đây nếu ta biết viết chữ chết ra sao, chỉ sợ cũng không đạt đến bước này." Trong những năm gần đây, hắn dựa vào chính mình từng bước tu luyện, mỗi lần đối mặt với cường địch có lần nào là không tìm đường sống trong tử lộ. Nếu hắn một lòng muốn né tránh, sao có thể đạt được đột phá từ sinh tử? Hắn không có tài nguyên như những thiếu chủ này, xòe tay ra là đủ loại linh đàn thánh vật, thần thông, tất cả hắn phải tự mình lăn lộn giữa sinh tử mới đoạt được. Đối với lời bình thản của Mộc Trần, Thanh Ninh cũng hơi khựng lại, bởi dù nàng cũng có thể cảm giác câu kia của Mộc Trần là thể hiện rõ ràng sự ngoan cường cùng quyết tâm của hắn. Người thanh niên nhìn qua tuổi tác không lệch với nàng như vậy, nhưng những thứ hắn từng trải qua các nàng không thể so sánh. Khuôn mặt lạnh như băng của Thanh Sương lúc này hơi sao động, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, nụ cười bình thản của hắn làm nàng có chút khâm phục. Mặc dù hắn mẫu thân cực kỳ cường đại, nhưng hắn không có được bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại còn vì thế mà đối mặt với nguy hiểm. Đúng như lời hắn nói, hắn có thể đạt được mức này hoàn toàn là dựa vào nỗ lực bản thân hắn. Những thiếu chủ như bọn họ, nếu vất bối cảnh phù đồ cổ tộc chỉ sợ cũng chưa chắc so được với Mục Trần trước mắt. Lòng Thanh Sương nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó nàng nhẹ giọng nói: "Chúng ta chỉ tới đây để báo tin cho người, người lựa chọn thế nào là chuyện của chính người." Nói tới đây nàng là hơi ngừng lại nói tiếp: "Nếu người vẫn là muốn đi Thánh Nguyên Đại Lục thì cẩn thận một chút, nếu thực sự gặp Huyền Ma Mặc Tâm có thể tìm ta, ta sẽ giúp người." Mục Trần nhìn nữ nhân lạnh lùng trước mặt, mắt lãnh đạm rồi có chút xao động. Thanh Sương này dù bề ngoài lạnh như băng nhưng lòng cũng không giống vậy. Bất quá ngoài mặt Mục Trần cũng gật đầu nói: "Nếu không có việc gì vậy là các người mời về đi thôi." Mặc dù hắn cảm nhận ý tốt của bọn Thanh Sương, nhưng nói cho cùng hắn vẫn có khoảng cách với phù đồ cổ tộc, cho nên hắn không định tiếp nhận sự trợ giúp của họ. Nghe cầu tiễn cách của Mục Trần, Thanh Sương không nói thêm, chỉ nhìn Mục Trần một cái rồi xoay người đi. Ngược lại Thanh Linh là dẫm dẫm hai chân, hơi giận dữ liếc nhìn Mục Trần một cái sau đó mới đi theo. Thanh Linh đuổi theo Thanh Sương không cam lòng nói: "Mục Trần này quá tự cao tự đại, chúng ta phải hào tâm muốn giúp hắn, sao hắn không thèm để ý chút nào? Hắn không biết Huyền Nam Mặc Tâm rốt cuộc lợi hại thế nào sao? Dù là đại viêm mãn địa chí tôn, gặp bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc. Thượng vị địa chí tôn nhắn đụng vài người khác, khác nào là lấy trứng chọi đá. Hiển nhiên nữ tử ngày thường tâm cao khí ngạo này hiếm khi gặp người lãnh đạm như Mục Trần. Hơn nữa các nàng mang hảo ý tới, nhưng sắc mặt Mục Trần là chẳng dễ coi thế nào, điều này làm cho nàng ấm ức." Thanh Sương lắc đầu nói: "Tĩnh Di bị giam nhiều năm, hai người họ mẫu tử chia lìa, tất nhiên hắn có oán khí với phù đồ cổ tộc. Hơn nữa hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta là điều dễ hiểu." Thanh Đình bĩu môi nói: "Nhưng như thế chẳng phải là cậy mạnh sao?" Mắt Thanh Sương lúc này híp cái, quay đầu đi, liếc nhìn đình viện phía sau lẩm bẩm: "Cậy mạnh sao? Sợ rằng không hẳn là thế. Một thượng vị địa chi tôn mà thôi, có cái gì là không hẳn chứ?" Thanh Ninh không thấy là đúng, bĩu môi nói. Thanh Sương cau mày nói: "Dù không biết tại sao ta cảm thấy trên người hắn mơ hồ có khí tức nguy hiểm, loại khí tức này chẳng khác khi ta gặp bọn Huyền Na Mặc Tâm." Thanh Ninh nghe vậy nhất thời mặt khoa trương: "Sao có thể? Thanh Sương tỷ tỷ cũng là quá đề cao tên kia, hắn sao có thể so sánh với hai tên biến thái Huyền Na cùng Mặc Tâm chứ?" Thanh Sương hơi nhấp môi đỏ nhỏ nhắn, chần chừ gật đầu một cái, có lẽ là làng ảo giác xa thôi. Mục Trần nếu so với hai người Huyền Na Mặc Tâm thì đúng là còn kém không ít. Chương 1295, cao cấp linh trận tông sư. Khoảng thời gian tiếp đó, cả Thánh Nguyên Thành sôi sục hẳn lên. Hơn nữa bắt đầu càng thêm nhiều đội ngũ siêu cấp thế lực bắt đầu hội tụ. Thượng cổ Thái Nguyên chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc. Rất nhiều cường giả đỉnh phong ngã xuống ở đó, cho nên giá trị tiềm tàng của nó cũng khiến cho siêu cấp thế lực động tâm. Nếu không phải vì kiêng kỵ thời không phong bạo trong thượng cổ Thánh Nguyên, chỉ sợ những thiên chí tôn trong siêu cấp thế lực kia cũng là nhịn không được mà xuất thủ. Dù sao đối với cám dỗ từ tuyệt thế thần thông, tất cả thiên chí tôn cũng thèm muốn. Bất quá dù thiên chí tôn không thể xuất thủ, nhưng các phe phái siêu cấp thế lực vẫn là phái ra đội ngũ mạnh mẽ, hiển nhiên muốn thử vận may tìm kiếm cơ duyên truyền thừa thượng cổ Thánh Nguyên hay không. Bất quá có lẽ là Thánh Nguyên lúc này, Thánh Nguyên Thành trở thành tâm điểm chú ý nhất trong mắt các siêu cấp thế lực. Có thể nói Thánh Nguyên Thành hiện tại là náo nhiệt nhất suốt những năm qua. Bất quá trong lúc Thánh Nguyên Thành đang hội tụ đông đảo đội ngũ hùng mạnh từ các siêu cấp thế lực, thì Mục Trần lại ẩn cư tu luyện, hoàn toàn chuyên tâm vào việc tìm hiểu cảm ngộ kinh nghiệm về linh trận mẹ hắn để lại. Bởi hắn cảm giác được các bước đột phá cảnh giới chỉ còn gần trong gang tấc. Thượng cổ Thánh Nguyên lúc này bị thời không phong bạo kinh khủng bao phủ, cho nên các đội ngũ siêu cấp thế lực đều là đang đợi thời không phong bạo suy yếu bớt, sau đó mới có thể nhờ Thiên Chí Tôn ra tay hộ tống họ tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Cho nên bây giờ tất cả đội ngũ đều là hội tụ tại Thánh Nguyên Thành chờ tới cơ. Mà Mục Trần tính toán trong thời gian này chính thức đột phá tới cảnh giới cao cấp linh trận tông sư, bởi hắn biết trong thượng cổ Thánh Nguyên chắc chắn có tranh đấu cực kỳ khốc liệt. Để có thể thành công, hắn hy vọng có thể nâng cao thực lực bản thân tới mức mạnh nhất. Thánh Nguyên Thành trong một tòa lầu, một nam tử áo xanh lặng lặng xếp bằng, nén hương từ bích linh trúc đốt lên, mùi thơm ngào ngạt khiến căn phòng thơm ngắt. Mà dưới sự bao phủ của mùi hương, bất kỳ việc tu luyện nào cũng là hiệu quả gấp đôi. Nam tử áo xanh luyện suốt một giờ mới mở mắt ra, cười nhạt nói: "Thế nào, thiệp mời vẫn bị từ chối sao?" Sau lưng hắn, Cố Sư Hoàng đứng dậy, mặt mũi âm trầm: "Thiếu chủ, tên Mục Trần kia thực sự ngông nghênh. Hai lần ta tới đưa thiệp mời của thiếu chủ, tiểu tử này là trực tiếp cự tuyệt. Tên ngu xuẩn, tưởng rằng bám chân thái linh cổ tộc muốn làm gì thì làm sao?" Nam tử áo xanh chính là thiếu chủ Huyền Hà U Đô cổ tộc, nghe vậy lắc đầu cười: "Từ chối thì từ chối, muốn ta chỉ muốn cho hắn đường đi, không biết tại sao tội tử này chẳng thức thời." Bất quá dù trên mặt là nụ cười ấm áp, nhưng mắt Huyền Hà thiếu chủ này là tràn đầy lãnh quang. "Hừ, tiểu tử này không biết điều, nếu chủ động đem phương pháp luyện nhất khí hóa tàng thanh sao cho thiếu chủ có thể giúp hắn một tay, tránh đến lúc phù đồ cổ tộc bắt đi chịu đủ đau khổ." Bên cạnh Cố Sư Hoàng, Lương Tá Ngư cũng lên tiếng. Huyền Hà cười cười mắt lãnh đạm: "Không sao, nếu hắn không tự chủ động thì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, không trách ai được. Hiện giờ xích viêm náo tiền có thể bảo vệ hắn, nhưng khi tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên thì chim trong lồng cá trong chậu hắn chạy đi đâu." Năm ngón tay thon dài của Huyền Na nhẹ nắm, khóe môi nhếch lên vẻ hài hước, hiển nhiên chẳng coi Mục Trần ra gì, chỉ cần phải để ý nhiều hơn, nếu không Mục Trần lại rơi vào tay Mặc Tâm trước. Nếu như để Mặc Tâm có nhất khí hóa tam thành thì mật thực mới là uy hiếp với hắn. Bất quá lần này đi thượng cổ Thánh Nguyên, chuyện trọng yếu nhất là tìm lại Bát Bộ Phù Đồ, còn Mục Trần này chỉ là món phụ mà thôi. Huyền Na dừng một chút nói: "Trong thời gian này Thánh Nguyên Thành hội tụ không ít đội ngũ của các siêu cấp thế lực, ta cần tất cả tin tình báo các đội ngũ kia." Tuy có lòng tự tin tuyệt đối với bản thân, nhưng Huyền Na là người cẩn thận, hắn cần biết trong những đội ngũ từ siêu cấp thế lực có tồn tại kẻ nào uy hiếp hắn được không. Dạ, Cố Sư Hoàng cùng Lương Tà Ngư cung kính lên tiếng, thân hình vừa động là biến mất tại chỗ. Sau khi hai người rời đi, trong căn phòng lần nữa yên tĩnh lại. Huyền Na khẽ búng động ngón tay, ngẩng đầu tầm mắt nhìn hướng về Thánh Nguyên Thành, mắt lạnh lẽo. Trong khoảng khắc, cả căn phòng trở nên băng hàn, ngay cả không khí cũng bắt đầu hóa thành băng sương. Thật là đồ ngu xuẩn không biết điều, mắt Huyền Na híp lại, mắt có sát ý băng hàn lướt qua. Đã như vậy thì phế ngươi rồi mang về tộc, lúc đó ta muốn xem mẫu thân người còn có thể che chở cho ngươi được không. Đối phó với tội tử tự nhiên không cần lưu tình, đến đó Liễu Thanh Diên Tịnh không nhịn được tức giận xuất thủ, tất nhiên đánh vỡ ranh giới cuối cùng trong tộc. Đến lúc đó dù là đại trưởng lão chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy sức mạnh của gia tộc trừng trị Thanh Diên Tịnh. Nếu có thể áp chế Thanh Diên Tịnh, đến lúc đó với thủ đoạn cùng danh vọng huyền án là đạt được ủng hộ không ít của trưởng lão, khi ấy ngôi vị tộc trưởng còn không phải của hắn sao? Cùng lúc đó trong một tòa khác của Thánh Uyên Thành, Huyệt Na hai lần phái người đưa thiệp mời cho Mục Trần đều bị cự tuyệt sao? Trong sân Thanh Nguyên, trưởng lão cao ngoài nói, tên Huyệt Na này cuối cùng là ý gì? Bằng tính quán tuyệt không có ý tốt với Mục Trần. Ai biết được? Thanh Ninh nhún vai đưa miệng nhỏ nhắn nói, trước kia Mục Trần nói chuyện rất có ngạo khí, không nghĩ tới biện pháp của hắn đối phó với Huyệt Na lại là trốn chùi trốn nổi. Thanh Nguyên trưởng lão nhìn nàng một cái lắc đầu, người cũng đừng coi thường Mục Trần. Thanh Ninh có chút khổng phục nói, ta cũng là thượng vị địa chi tôn, hắn nhiều lắm chỉ như ta có gì đâu hơn chứ. Thanh Huyền trưởng lão khẽ cười, một kẻ tự dựa vào sức mình ở bằng từng ấy tuổi luyện tới thượng vị địa chi tôn, hơn nữa đạt được danh hiệu đại lục chi tử, quan trọng hơn hắn có giao tình cùng Viêm Đế cùng của vô tận hỏa vực. Người nói người có thành tựu như vậy thực đơn giản sao? Mỗi khi Thanh Huyền trưởng lão nói một câu, mắt Thanh Ninh trợn mắt một phần, thậm chí Thanh Sơn bên cạnh mặt lạnh lùng như băng cũng ngừng trọng. Cái này là thật sao? Thanh Sơn mở miệng, Thanh Nguyên trưởng lão gật đầu thở dài. Những ngày qua ta dùng không ít tài nguyên mới đổi được tin tình báo, nói thật đấy ta cũng giật mình. Nói tới đây mắt nàng hiện vui mừng, tiểu tử này không hổ là con của tiểu tỉnh, hiền phú như thế thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nếu từ nhỏ hắn trong phù đồ cổ tộc chúng ta, chỉ sợ dù là Huyền Na cũng không thể sánh bằng hắn. Hắn lợi hại thế nào đi chăng nữa, hiện giờ chỉ là thượng vị địa chi tôn, gặp phải Huyền Na Mạc Tầm vẫn chịu thiệt thòi. Thanh Ninh chu mỏ nói. Thanh Huyền trưởng lão gật đầu, dù nói thế nào đi nữa, bây giờ Mục Trần đối mặt với Huyền Na Mạc Tầm chỉ sợ khó khăn. Theo ta được biết, nửa tháng sau chính là thời cơ tốt nhất tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Thanh Huyền trưởng lão nhìn phía Thanh Sương nói, sau khi tiến vào người cố sức bảo vệ Mục Trần một chút, đừng để Huyền Na Mạc Tầm gây bất lợi choán. Bất kể thế nào hắn là con ruột tiểu tịnh, hơn nữa trong người hắn cũng có chảy huyết mạch thành mạch chúng ta. Thanh Sương nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Huyền Si yên tâm, nếu hắn gặp phiền toái bất kể thế nào ta cũng không đứng nhìn. Thánh Nguyên Thành, trong lúc những đội ngũ siêu cấp thế lực chờ đợi, thì nửa tháng thời gian suốt cuộc từ từ qua. Khi mà một màn khó tin, ánh bình minh xé tan tầng mây sẽ đặt tới, chiếu rọi tòa Thánh Nguyên Thành, thì tòa thành này dường như tràn ngập sức sống kinh thiên. Vù vù, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, sau đó lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng vào sâu trong Thánh Huyền Đại Lục. Một vài cỗ linh lực cực kỳ mạnh mẽ nổi lên, nhộn nhạo trong thiên địa. Hiển nhiên những thiền chi tồn từ các thế lực khác cũng bắt đầu động thủ. Trong thời điểm này, tại một tòa đình viện Thánh Nguyên Thành, Mục Trần đã tính toán suốt nửa tháng cũng từ từ mở mắt. Trong con người màu đen lúc này phản xạ ức vạn đạo ánh sáng cực kỳ thâm thúy tựa như tinh không. Bàn tay thon dài của Mục Trần từ từ mở, linh lực ảo ạt tụ tới, dường như có thể cảm giác lúc này có vô số linh ấn đang sát nhập bốn phía hư không. Cả phiến không gian bắt đầu trở nên xích hồng nóng bỏng. Cứ như thế mấy phút đồng hồ, lòng bàn tay Mục Trần hiện ra một mảng không gian xích hồng. Trong phiến không gian tựa hồ là tràn đầy dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Mục Trần nhìn chằm chằm vào mảng không gian xích hồng trong lòng bàn tay, mắt hiện vẻ cuồng nhiệt. Hồ, trong miệng Mục Trần thở ra một làn khí nhẹ như chút được gánh nặng. Khóe miệng hắn cũng hiện nụ cười vui, bởi phiến không gian xích hồng này là một tòa linh trận, một tòa cao cấp tông sư linh trận Viêm Hoàng trận. Rõ ràng trải qua thời gian tĩnh tu tìm hiểu, thành tựu linh trận của Mục Trần rốt cuộc đột phá chân chính bước vào cảnh giới cao cấp tông sư. Mục Trần đứng lên nhìn phía Thánh Nguyên Thành mỉm cười. Huyền Na Mạc Tầm, Mục Trần vung áo bào, mảnh không gian xích hồng trong tay tiêu tán, thân ảnh hắn dao động một chút biến mất, chỉ còn lại giọng khe khẽ quanh quẩn truyền ra. Bát bộ phù đồ kia, ta muốn có rồi. Chương 1296, tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Phù, trong thiên địa tối mờ mịt, một đạo xích quang giống thiên thạch vọt qua, thỉnh thoảng có lôi đình hủy diệt đèn ngòm như lộ mãng từ trời giáng xuống. Nhưng mỗi khi lôi đình hủy diệt cách xích quang kia tầm trăm trượng, thì một luồng nhiệt đắng được sợ đốt thành hư vô. Mà khi tầm mắt xuyên qua xích quang lại phát hiện, xích quang này chính là một cái hồ lô đỏ. Trên hồ lô có bốn người, Mục Trần Nặc Ni ngồi xếp bằng, mà ngồi phía đầu chính là Xích Viêm Náo Tiên. Sâu trong Thánh Nguyên Đại Lục quả nhiên là hoàn cảnh khốc liệt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn nơi đình hủy diệt bắn tứ phía trong thiên địa, mặt trở nên ngưng trọng. Ở nơi thế này dù là thượng vị địa chi tôn một khi bất cẩn cũng chật vật chịu không nổi. Cũng may chuyến này bọn họ còn có Xích Viêm Náo Tiền dẫn đường, nếu không chỉ nguyền chạy từ Tánh Nguyên Thành tới bên ngoài thời không phong bạo chắc cũng mất 10 ngày đến mười mấy ngày. Đây chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hoàn cảnh trong thượng cổ Thánh Nguyên ác liệt tàn khốc gấp mấy lần. Thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Mộc Trần, Xích Viêm Náo Tiền cười một tiếng nói. Mộc Trần nghe vậy khóe mắt nhảy một cái, thượng cổ Thánh Nguyên lại có thể hùng hiệp tới mức đó sao? Trong thượng cổ Thánh Nguyên rất nhiều cường giả định phong bỏ mạng họ, dù là vẫn lạc bởi vì linh lực bản thân quá cường đại, nên sau khi chết linh lực không tán mà tạo thành các loại dị tượng. Xích Viêm Náo Tiên cười nói, cho nên trong thượng cổ Thánh Nguyên những hoàn cảnh cùng dị tượng khốc liệt kia không chừng nào vào do một thiền chi tồn biến thành, sao lại không kinh khủng cho được. Nghĩ tới đây, bốn người Mộc Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng hít một hơi khí lạnh. Từ thiền chí tồn phấn nạc hóa thành dị tượng, khó trách lúc trước Xích Viêm Náo Tiên nói lời đây chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Trong thượng cổ Thánh Nguyên hoàn cảnh khốc liệt, các người phải cẩn thận. Ngoài cái đó ra cũng không phải chú ý tới, cũng phải chú ý những đội ngũ khác một chút. Theo lão phu biết số lượng các đội ngũ thì thượng cổ Thánh Nguyên lần này đông nhất trong những năm qua. Không chỉ tất cả siêu cấp thế lực tham gia, thậm chí một vài chu ma sư nhiều năm lăn lộn ở Thánh Nguyên đại lục cũng hợp đội ngũ. Nhưng những người này là trải qua sát phạt, không phải đầy cạn sâu. Xích Viêm Náo Tiền có chút trịnh trọng nhắc nhở bốn người. Mộc Trần nghe vậy ánh mắt nhịn không được ngừng lại. Những tên chu ma sư này cũng không phải loại hiền lành, đặc biệt là cao cấp chu ma sư, nhân vật như thế không kém những thiếu chủ phù đồ cổ tộc như Huyền Ma, Mặc Tâm, có thể nói là kình địch. Bất quá muốn xuyên thời không phong bạo, không phải là cần thiên chí tôn mới ra tay được sao? Thì sao những chu ma sư này làm được? Chu ma sư thuộc về Đại Thiên Cung, chỉ cần có đủ chu ma điểm tất nhiên có thể mời được thiên chí tôn Đại Thiên Cung xuất thủ hộ tống họ tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Dường như biết nghi ngờ trong lòng Mộc Trần, Xích Viêm Náo Tiền giải thích. Chu ma điểm đúng là thứ tốt. Mộc Trần cười, không nghĩ tới chu ma điểm lần này thậm chí đến cả thiên chí tôn cũng mời được. Chỉ cần ngươi có đủ chu ma điểm, đừng nói là thiên chí tôn bình thường, dù là chu ma vương tần tiên cũng có thể mời. Hắc hắc, đây chính là một thánh phẩm thiên chí tôn đó, dĩ nhiên phải có lý do phù hợp. Dù sao chu ma vương cũng không giúp người mấy cái chuyện vi phạm quy tắc đạo nghĩa. Mộc Trần cùng Lạc Ly mặt nhìn nhau, cái này thật khoa trương. Phải biết rằng thánh phẩm thiên chí tôn là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại thiên thế giới, địa vị như thế thật quá siêu nhiên. Như Viêm Đế võ tổ muốn gặp đã là quá khó khăn, huống chi nhờ họ giúp một tay như thế cần phải mặt mũi cùng nhân tình lớn thế nào. Mà trong đại thiên cung thậm chí những cái tồn tại như thế cũng có thể mời. Xem ra để lưu thông cái chu ma điểm kia, đại thiên cung là bỏ ra không ít công sức. Trong lúc mọi người đang cảm thán, hố đỏ không ngừng nhảy xuyên không gian, tốc độ như thế là không có cách nào tả, khiến bọn Mộc Trần khen thầm không thôi. Thủ đoạn của thiên chí tồn đúng là người thường còn lâu mới hiểu. Dưới tốc độ cao nhất của Xích Viêm Náo Tiên, khoảng một canh giờ sau, bọn Mộc Trần cảm giác dao động trong thiên địa dường như càng thêm dày đặc. Họ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy không gian trong phiến thiên địa có dấu hiệu vỡ nát ra. Một cỗ áp bách cực đoan kinh khủng bao phủ bọn hắn, khiến bọn hắn có chút thở không nổi. Hơn nữa, không chỉ bọn họ, ngay cả Xích Viêm Náo Tiên mặt cũng ngừng trọng bắt đầu giảm tốc độ. Nhìn thấy dáng vẻ hắn, lòng bọn Mộc Trần thấy lạnh lạnh. Họ cũng hiểu xem ra bọn hắn là tới sâu trong Thánh Nguyên đại lục rồi. Đó chính là thời không phong bạo mà trong suy nghĩ vừa mới lướt qua thì giọng ngưng trọng của Xích Viêm Náo Tiên đột nhiên vang. Tầm mắt bọn họ chợt nhìn xa xôi, sau đó thấy thiên địa nơi đó bể tan tành, ngân quang phong bạo cuồn cuộn trong thiên địa nơi đó đi qua, không một vật chất nào có thể tồn tại, tựa như vùng hư vô trước ngân bạch phong bạo khổng lồ không có cách hình dung. Đá Mộc Trần nhỏ bé tựa như bụi bặm, họ có cảm giác nếu rơi vào trong đó chỉ sợ là khoảng khắc cũng bị chôn vùi. Đối với loại thiên tài kinh khủng này, dù là thiên chí tôn cũng tương đối kiêng kỵ. Xích Viêm Náo Tiền thúc giục hồ lô đỏ dần dần dừng cách mấy vạn trượng trước thời không phong bạo khổng lồ. Ở khoảng cách này, bọn Mộc Trần có thể thấy xích quang xung quanh hồ lô đã bắt đầu vặn vẹo. Phải biết rằng cả quãng đường tới đây, bất kỳ lôi đình hủy diệt thế nào cũng không thể làm cho xích quang hồ lô suy yếu. Nhưng tới nơi này, dù chỉ là tới gần thôi cũng làm cho hào quang hồ lô bắt đầu vặn vẹo. Như thế có thể thấy thời không phong bạo chứa sức mạnh hủy diệt bậc nào. Thời điểm tốt nhất tiến vào thời không phong bạo là một nén hương nữa. Xích Viêm Lão Tiên nhìn thời không phong bạo cuồn cuộn chậm rãi nói. Bọn Mộc Trần gật đầu một cái, thân thể dần trở nên căng thẳng. Trong lúc chờ đợi, Lạc Ly tới gần Mộc Trần nói nhỏ. Sau khi tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên, đầu tiên chúng ta có thể liên lạc với Thành Tuyển. Nghe nói bọn họ biết tin tức, hình như là nơi một thiên chí tồn vẫn lạc. Hả? Mộc Trần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới nhóm Ôn Thanh Tuyển lại có tình báo giỏi như vậy. Còn chưa có tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên đã có mục tiêu. Bất quá tin tình báo của bọn họ, chúng ta tiếp cận có lẽ không thích hợp. Hắn lại cảm thấy nhíu mày một cái. Loại tin tức này cực kỳ chân quý, dù sao có thể đi trước một bước, không chừng là đạt được truyền thừa bảo bối. Sao phải tìm nhiều người đến chia phần? Ngạc Ly mỉm cười nói. Đây là do Thanh Tuyền nói, bởi tin tình báo này không phải là một mình họ biết, cho nên lúc đó rất có thể đối thủ mạnh mẽ đến cạnh tranh. Mà chúng ta lại là đối tượng hợp tác tốt. Mục Trần chợt hiểu, trầm ngâm gật đầu. Nếu thật sự vậy, bọn họ có thể đi thử vận, thuận tiện có thể điều tra đầu mối liên quan tới bát bộ phù đồ. Nói như vậy, lần này là lỡ làng ta một cái nhân tình rồi. Mục Trần cười cười, hiện ra có đông đảo đội ngũ tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên, trong đó không ít nhóm nhìn qua có vẻ mạnh hơn bọn họ. Vì thế, nếu nhìn bề ngoài, đối tượng hợp tác tốt hơn bọn họ không ít. Ôn Thanh Tuyền làm như thế hiển nhiên là dựa trên quan hệ hai bên. Lạc Ly khẽ cười một tiếng. Nói không chừng tới sau cùng bọn họ mới biết lựa chọn lần này mới là chính xác nhất. Tuy trong đội ngũ họ mạnh nhất là Linh Khê, với thực lực cao cấp linh trận tông sư, có lẽ nhiều người không để ý đến Mục Trần là thượng vị địa chi tôn, nhưng Lạc Ly hiểu rõ trong đội lần này sức ai là mạnh nhất. Hắc, quả nhiên lần này không ít người tới. Lúc hai người nói chuyện, Xích Viêm Lão Tổ chợt mở miệng, mắt nhìn về phía xa rồi. Bọn Mộc Trần nhìn hướng đó, bất quá không có bất cứ bóng người, nhưng dựa vào cảm giác linh lực nhận ra, nơi đó mơ hồ tản ra cảm giác áp bách kinh khủng. Dưới thời không phong bạo vẫn có thể tản ra uy áp bực này kinh khủng, trừ thiên chi tôn sợ rằng chẳng ai làm được. Mộc Trần mơ hồ cảm ứng, nhận ra không dưới mười mấy đạo uy áp kinh khủng, cho thấy vô số thiên chi tôn hắn cảm ứng là vượt quá hai bàn tay. Điều này làm hắn nhịn không được cảm thán một tiếng. Bình thường thiên chi tôn đều là thần long không thấy đầu không thấy đuôi, thế mà ở đây là xếp thành đoàn, sức hấp dẫn của thượng cổ Thánh Nguyên quá mạnh mẽ đi. Trong lúc Mộc Trần cảm thán thì thấy thời không phong bạo ở nơi xa đột nhiên phát ra tiếng sấm nổ, thanh âm đình tài như cao chấn động thiên địa, thậm chí cả vùng đất đều run rẩy. Tiếng nổ lớn truyền ra, thời không phong bạo vốn là cuồn cuộn điên cuồng chợt chậm lại, trở nên dịu xuống một chút. Thấy cảnh này, bọn Mộc Trần hiểu thời cơ tốt nhất tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên tới rồi. Đi, Xích Viêm Lão Tiên thấy thế, ánh sáng lấp lóe mạnh mẽ trong mắt hắn là dẫm chân chợt là một dòng sông đỏ như nham tương cuồn cuộn chảy ra từ miệng hồ lô. Nhớ, nếu muốn rời khỏi thượng cổ Thánh Nguyên, bóp vỡ ngọc phủ ta cho người có thể truyền tống về Thánh Nguyên đại lục. Bốn người Lạc Đi, Mục Trần gật đầu, chân nhún bắn mạnh ra xa, được dòng sông nham tương kia bao phủ lấy. Oành, dòng sông nham tương như một con xích nòng gầm thét, chờ bốn người Mục Trần xông vào thời không phong bạo, ánh sáng màu đỏ lóe một cái, biến mất trong thời không phong bạo vô tận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.